Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái, mình là Ma Truyện. Hôm nay tiếp tục series phim ma truyện kể, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện xuất phát từ bộ phim có tựa đề là Shooter. Nó có tựa đề tiếng Việt là Hồn Ma Theo Đuổi hay là Hồn Ma Báo Oán. Cái bộ phim này thì cái bản gốc của nó là do Thái Lan sản xuất vào năm 2004. Rồi đến năm 2008 thì Mỹ với Nhật mới hợp tác để làm lại cái bộ phim này một lần nữa. Nói chung bộ phim này nó có nhiều cái yếu tố kinh dị. Nói về hù ma thì cũng chưa chắc đã hù nhiều, nhưng mà khi coi thì nó cũng có khả năng gây ám ảnh cao đó các bạn. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Shooter, Hồn Ma Theo Đuổi. Câu chuyện nó bắt đầu khi mà hai vợ chồng Hoàng Lâm và Trâm Phan nhận được lời mời của hai người bạn thân đang ở Nhật Bản mời Hoàng Lâm qua hợp tác để làm việc. Hoàng Lâm là một nhiếp ảnh gia rất là có tài. Hai vợ chồng Lâm và Trâm thì cũng mới cưới nhau đây thôi, cũng không có, chưa có con cái gì hết. Mà qua Nhật thì cái mức lương nó cao hơn là ở Mỹ, cho nên là họ chấp nhận để đi qua đó. Đã vậy thì hai cái người mà mời vợ chồng này qua đó để hợp tác làm việc đó là hai người bạn thân nữa. Một người tên là Nekoya, anh ta cũng là một nhiếp ảnh gia nhưng mà chuyên về cái mảng chụp người mẫu về đồ lót với lại chụp hình khỏa thân, hình nghệ thuật đó các bạn. Còn một người bạn nữa tên là Kay, là cái người trực tiếp mời Hoàng Lâm qua đó. Cái người này là quản lý của cái công ty tạp chí đó. Hai vợ chồng này book một cái chuyến bay qua bên Nhật rồi mới lái xe từ sân bay để đi vào thành phố trung tâm. Thì trên đường đi nó cũng hơi xa, cho nên Trâm với Lâm là mỗi người thay phiên nhau lái xe, người này lái người kia ngồi ngủ vậy đó. Đến lúc mà Trâm lái á, đi được một đoạn thì tự nhiên thấy nó heo hút quá, cái đoạn đường nó heo hút mà nó hơi tối nữa, nên cũng hơi sợ mới gọi Hoàng Lâm dậy. Một là để đỡ sợ, hai là coi giùm cái bản đồ. Thì lúc hai người đang húy hoáy coi cái bản đồ để đi đến được cái trung tâm thành phố thì xe vẫn cứ lao đi như vậy. Cái lúc mà đang lái như vậy, nhìn cái bản đồ xong, lúc mà Trâm nhìn lên một cái các bạn, tự nhiên có nguyên một cái người phụ nữ đứng ngay trước đầu xe luôn. Trâm thắng đâu có kịp, thế là lủi luôn. Lủi một phát mà cái xác của cái người phụ nữ mà đứng trước đầu xe nó lộn lên trên không mấy vòng luôn các bạn. Sau đó bị rớt xuống đất, xong rồi cái xe nó còn cày qua một cái nữa các bạn. Cái xe nó tưng lên luôn á. Cái xe nó mới bẻ cua xuống một cái con dốc gần đó, rồi chạy một hồi nữa là mới lủi vô một cái gốc cây. Cái cú va đập đó nó làm cho vợ chồng Trâm và Lâm giống như là bị bất tỉnh trong một cái khoảng thời gian. Một lát sau hai vợ chồng này tỉnh dậy thì mới chạy ngược lên trên cái con dốc đó để xem cái người bị tai nạn như thế nào, rồi gọi điện báo cảnh sát. Thì hai người này chạy lên đó, vừa lên vừa gọi điện báo cho cảnh sát Nhật tới, thì nó lại xảy ra một cái điều lạ các bạn. Đó là không thấy xác của người nào ở trên đó hết. Trong khi mới hồi nãy Trâm nhìn rõ ràng cái người phụ nữ đó trước khi bị đụng á, là còn nhìn thẳng vô cái kiến, vô cái xe, là giống như face to face á, mặt của Trâm với lại mặt của cái người nữ đó là nhìn thẳng nhau. Rồi lúc mà đụng vô là cảm giác được cái sự va chạm rất là mạnh luôn. Vậy mà bây giờ kêu không thấy cái xác nào hết. Cảnh sát Nhật mới gọi điện vòng vòng ở các bệnh viện ở gần đó xem có tiếp nhận một cái ca tai nạn giao thông nào không, để phòng ngừa khi có người khác, người ta đi trên đường, người ta thấy, người ta cứu, người ta đưa vô bệnh viện. Nhưng mà các bệnh viện ở gần đó thì người ta cũng xác nhận là tối nay là không hề có một cái ca tai nạn giao thông nào hết. Hai vợ chồng Lâm với Trâm thì thấy cũng lạ. Tuy nhiên thì bây giờ cảnh sát đã khẳng định như vậy rồi, với lại mình cũng đã làm hết trách nhiệm, mình đâu có chối tội đâu, mình gọi điện cho cảnh sát đàng hoàng. Thì thôi, nói không có gì thì hai người này đã tiếp tục chạy thẳng vô thành phố. Thì đến đó thì cũng sáng rồi, tới cái công ty tạp chí đó thì gặp lại Kay là người quản lý đó, với lại Nekoya ở đó. Bốn người rất là mừng rỡ, tại vì Lâm với hai người đó là bạn thân mà. Sau đó thì Kay mới dắt vợ chồng của Lâm với Trâm đến một cái khu mà công ty nhiếp ảnh này bố trí cho hai vợ chồng này ở. Căn nhà rất là rộng, nó nằm ở trên tầng 4 của một cái cũng giống như chung cư các bạn, nhưng mà nó rất là rộng, có phòng ngủ, phòng khách, rồi một cái phòng làm việc chụp ảnh riêng cho Hoàng Lâm luôn, và một cái phòng rửa hình cũng để dành riêng cho một mình Hoàng Lâm luôn. Có nghĩa là chúng ta cảm thấy là cái công ty này nó đãi ngộ rất là tốt, tại vì nó biết Hoàng Lâm là người rất là giỏi trong cái hoạt động nhiếp ảnh, rồi còn được cái sự giới thiệu của Kay là một quản lý lâu năm ở đây nữa. Hai vợ chồng cảm thấy rất là thích thú khi có một cái nơi ở thoáng mát, đẹp đẽ và một công việc tốt, một cái tương lai phía trước rất là tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên thì ngay cái đêm đầu tiên, lúc mà Trâm nằm ngủ, Trâm hay bị mơ màng thấy một cái người phụ nữ nào đó giống như đang đứng gần mình các bạn. Và cái gương mặt đó chính là cái gương mặt của cái cô gái mà hồi hôm qua đụng chúng. Tất nhiên nó chỉ là giấc mộng thôi, nhưng mà làm cho cô ta bị giật mình tỉnh giấc các bạn, rồi hơi sợ hãi, ngủ không có ngon. Đến sáng ngày hôm sau thì cũng có kể lại cho Hoàng Lâm nghe, nhưng mà Hoàng Lâm nói là chắc em đi đường mệt, cho nên tâm lý nó không có ổn định thôi, chứ ma cỏ làm gì có. Rồi sau đó hai người mới ăn sáng. Ăn sáng xong rồi cái đi ra cửa, cái cảnh ở Nhật Bản buổi sáng rất là đẹp. Sẵn là nhiếp ảnh gia mà, lấy cái máy chụp hình ra, rồi hai vợ chồng chụp hình tự sướng selfie. Nói chung hai vợ chồng rất là đẹp đôi và cảm thấy đang rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau cái cú va chạm ngày hôm qua, khi mà cái xe nó lao xuống dốc và nó đụng vô gốc cây, thì không biết có phải là Hoàng Lâm bị lật cái cổ hay là đập mạnh vô cửa kính hay sao, mà từ hôm đó cho đến sau này cái cổ lúc nào cũng cứ bị mỏi mỏi, đau cái cổ với lại cái vai vậy nè. Nhưng mà do mới tới cho nên cũng chưa có đi bệnh viện liền, mà chủ yếu là chắc nghĩ chấn thương cơ thôi, rồi để đến nhận công việc cho nó nhanh gọn đó mà. Thì qua ngày hôm sau, thì khi mà Hoàng Lâm đi chụp hình á, Trâm thấy buồn buồn muốn đi khám phá, cho nên cô ta đã đi dạo vòng vòng, thì cô ta cầm theo cái máy chụp hình. Cô ta thấy cảnh nào đẹp thì cô ta chụp, rồi thấy cảnh nào mà ấn tượng thì cũng chụp. Đó, cứ làm vậy miết rồi đi dạo vòng vòng các khu ở Nhật Bản ở quanh đó. Tại thời điểm đó thì cái buổi chụp hình của Hoàng Lâm cũng diễn ra rất là suôn sẻ, từ trợ lý cho đến bộ phận ánh sáng cho đến những công tác hậu cần, rồi người mẫu, cũng như là cái thời tiết của ngày hôm đó chụp hình rất là đẹp. Cho nên là cảm thấy cái công việc nó, cái ngày đầu tiên là nó rất là suôn sẻ, Hoàng Lâm thấy rất là vui. Và chiều hôm đó thì bắt đầu nó có một số cái hiện tượng lạ nó xảy ra. Trâm sau khi đi dạo xung quanh thì mới trở về nhà. Khi về nhà thì đã thấy chồng mình với lại cô thư ký là đang ngồi nói chuyện bàn tiếp cái buổi chụp hình tiếp theo rồi. Về thì chào hỏi nhau mấy câu. Sau đó thì Trâm mới lấy cái máy hình ra khoe với lại hai người là mới chụp được nhiều cảnh đẹp ở Nhật. Nhưng mà ngộ lên khi mở lên nhìn vô cái màn hình đó các bạn, tự nhiên trên cái bức hình nó có cái vệt sáng gì kỳ á, tấm nào cũng bị hết trơn. Mà các bạn biết rồi, chụp hình mà nó bị cái vệt sáng á, mà không phải do ý đồ sắp đặt của người chụp á, mà nó bị cái vệt sáng là giống như hình bị hư, rất là khó chịu các bạn. Cái lúc mà cái cô thư ký cô nhìn vô cô thấy như vậy á, thì cô lại nói với Trâm là trời cái này là hên lắm á nha, cái này người ta gọi là chụp hình tâm linh á, khó mà được những cái tấm giống như vậy lắm á. Em có một người bạn làm về cái tạp chí mà chụp hình tâm linh hay chụp hình những cái có ma rồi oan hồn rồi này nọ, đăng lên nhiều người coi, kiếm được rất là nhiều tiền. Bữa nào em dắt chị qua bên đó coi mấy tấm hình này, coi ảnh nhận xét làm sao. Lúc hai người phụ nữ đang nói chuyện vậy á, thì tự nhiên Hoàng Lâm có cái chút gì đó nó hơi biến sắc. Tại vì trùng hợp là những cái tấm hình mà hôm qua hai người mới ngủ dậy á, xong rồi chụp với nhau vài tấm kỷ niệm đầu tiên ở Nhật Bản á, tự selfie các bạn, đi rửa hình ra nó cũng có mấy cái vệt sáng y như vậy luôn. Thì ảnh nghĩ là máy của ảnh bị hư, nhưng mà đi kiểm tra lại cái máy ảnh rất là xịn, máy chụp hình của ảnh là máy chuyên nghiệp mà, nó không có bị cái gì hết, mà nó bị ngay ở trong cái phim chụp luôn. Có nghĩa là nếu mà dở cái phim âm bản lên xem á, thì nó cũng có những cái vệt trắng đó luôn các bạn. Thì anh nghĩ là do phim, nhưng mà cũng hơi bực bội cái là sao xui vậy, mới tới chụp mấy tấm đầu tiên ở Nhật Bản mà cái phim nó bị hư, để bị mấy cái vệt sáng như vậy. Nhưng mà anh cũng không có nói ra. Ngày hôm sau, cái cô thư ký đó mới dắt Trâm đến cái chỗ cái người bạn mà chuyên về chụp ảnh tâm linh đó các bạn. Thì khi tới nơi, nhìn thấy nguyên một đám nhân viên ngồi ở công ty đó đang ngồi chỉnh hình. Chỉnh bắt đầu lấy mấy cái hình ma trên mạng, xong rồi ghép vô mấy cái hình người thiệt rồi này nọ, rồi bắt đầu mới in ra thành cái cuốn tạp chí, giống như là cái đó là giống như làm giả vậy đó. Thì cái cô này vô lúc mà gặp cái người bạn của cái cô thư ký thì mới nói: ủa vậy là hóa ra hình ma của cái tạp chí mình làm là toàn là hình giả không à, Photoshop không hả anh? Thì cái anh bạn đó mới nói là ừ thì kiếm được tiền mà, với lại cái này nó không có phạm pháp, người ta thích coi những cái chuyện nó về ma quỷ cho nó tò mò thì mình đáp ứng thôi, cho nên nó cũng không sao, mà kiếm được tiền thì tốt mà. Thế là cổ mới hỏi là ủa nếu vậy là từ đâu mà anh nghĩ ra cái này, bộ hồi đó giờ là toàn là hình ghép không hả? Thì cái anh bạn của cái cô thư ký mới cười cười, mới nói là thật ra xuất phát á thì có hình thiệt. Rồi ảnh mới mời hai người này vô phòng. Vô phòng ảnh mới lấy những cái tấm hình của ảnh hồi xưa, từ lúc ảnh còn nhỏ. Rồi ảnh mới giới thiệu: đây là hình của tôi nè, kế bên là cái bóng của người mẹ đã mất của tôi. Vô tình lúc đó bố tôi chụp lại và rửa ra là nó có như vậy luôn, chứ không chỉnh sửa gì hết. Rồi sau này khi tôi lớn lên, tôi đi theo cái nghề nhiếp ảnh, tôi cũng đã chụp được vài tấm tương tự như vậy. Và khi tôi cho xuất bản ra thành cuốn tạp chí thì người ta mua rất là nhiều, người ta tò mò, người ta mua rất là nhiều. Cho nên từ đó tôi mới nghĩ ra cái làm giả như vậy để bán tạp chí, chứ còn những cái tấm hình ban đầu xuất phát là thật. Sau đó cái anh bạn này mới nói là nghe nói cô cũng có mấy cái tấm hình dạng như vậy đúng không, cho tôi coi thử. Thì lúc mà đưa mấy hình cho ảnh coi thì ảnh mới nói là ồ mấy cái hình này thì có lẽ là tôi không có đủ khả năng để coi, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu cho cô một cái người, người ta hay gọi ổng là giáo sư SCB. Cái người này là một nhà ngoại cảm chuyên nghiên cứu về những cái vấn đề tâm linh, và ông ta có khả năng phân biệt được cái vấn đề năng lượng cũng như cái tâm linh ở trong từng bức ảnh là thật hay là giả luôn. Thì cho cái địa chỉ để đến đó. Sau cái buổi nói chuyện đó thì Trâm về mới nói với Lâm là chở đến cái địa chỉ đó để gặp cái ông giáo sư. Khi Lâm và Trâm đến gặp cái ông giáo sư SCB, ổng là người Nhật nhưng mà ổng nói tiếng Anh rất là sỏi, cho nên là ba người này nói chuyện nhau mà cũng chả cần phải phiên dịch. Khi tới thì ổng mới giải thích cho hai vợ chồng này là về cái vấn đề là khi mà người ta còn sống thì nó có cả phần xác, rồi phần hồn, phần phách. Nhưng mà khi chết đi rồi thì cái phần xác nó sẽ tan biến, nó sẽ mục rửa, chỉ còn là cái phần hồn, phần phách thôi. Và những cái phần hồn phách đó nó cũng là một dạng năng lượng, nhưng mà cái dạng năng lượng nó không phải ai cũng nhìn thấy được, và không phải cái máy ảnh nào cũng có thể chụp lại được. Thật ra xung quanh chúng ta luôn có những cái hồn phách đó, vẫn có những cái nguồn năng lượng đó, nhưng mà chúng ta không thấy được thôi. Ông giải thích với hai vợ chồng vậy. Nó giống như ở Việt Nam mình nói là cái hiện tượng giống như là dông theo các bạn, hay là có người dựa vậy đó. Đó là cũng kiểu như vậy đó. Thì ông mới nói thêm á là một là cái dông hồn đó, ta quá yêu thương cái người sống đi, cho nên người ta quanh quẩn xung quanh. Hai là trường hợp người ta thù hận cái người đang còn sống đó, một cái nỗi hận đó rất là lớn, cho nên người ta cũng vẫn cứ bám xung quanh như vậy. Đó, y như cái cách giải thích ở Việt Nam vậy thôi. Dông thì cũng có dông hiền, dông dữ, có dông đi theo để phù hộ mình, nhưng mà cũng có người nào xui xui gặp cái dông đi theo nó phá mình nữa. Nói chung là cái thuyết Đông Á thì nó tương đối gần gần giống nhau. Thì ông mới giải thích là khi trong những cái tấm hình mà chụp được những cái vệt sáng như vậy mà bị liên tục, không phải hư do máy ảnh hay là do bất cứ điều kiện nào bên ngoài khác, có thể là có người đi theo mình đó. Và ông nói là ông có khả năng cầm những tấm hình đó và đọc được cái câu chuyện trong tấm hình và hiểu được cái nguyên nhân là tại sao người ta đi theo mình. Cho nên ông ta mới lấy cái sấp hình mà Lâm chụp á, ông để lên tay, ông nghiệm. Ông là nhà ngoại cảm mà. Sau một thời gian ông để lên tay ông nghiệm, tự nhiên ông quay ra hai vợ chồng một cái vẻ mặt cực kỳ tức giận luôn. Xong ông chửi bới rất là lớn tiếng mà bằng tiếng Nhật. Hai người này nghe đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà cái thái độ của ông là biết ông đang rất giận dữ. Ông giục lại cái sấp hình đó và giống như ông đuổi thẳng hai người này ra ngoài luôn các bạn. Thì hai vợ chồng thì rất là ngạc nhiên tại sao ông ta lại nóng giận vậy. Mà đã vậy lúc nóng giận này nói tiếng Nhật nữa, hai người này đâu có hiểu, nhưng mà bị đuổi phải đi về thôi. Thế là trong cái tâm trạng rất là khó hiểu đó thì hai vợ chồng này mới đi về. Khi vừa về tới nhà thì bên cái bộ phận trợ lý người ta gửi qua cái sấp ảnh mà ngày hôm qua là cái buổi làm việc đầu tiên của Lâm. Khi mở tấm hình ra thì người mẫu nhìn rất là sáng, rất là đẹp, khung cảnh cũng rất là đẹp. Nhưng những tấm hình đó cũng bị những vệt sáng rất là kỳ lạ. Mà những cái vệt sáng đó nó gây ảnh hưởng cực kỳ đến một cái tấm hình, mà đặc biệt là cái danh tiếng của một nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng như là Hoàng Lâm nữa. Và cái tấm hình nó không phải như những tấm hình cá nhân, tấm hình này để đăng lên tạp chí. Bị hư như vậy mà để thiết kế lại một buổi chụp vậy, nó tốn rất là nhiều tiền bạc của công ty, của ban tổ chức. Phải thuê lại người mẫu, thuê lại cái bối cảnh, rồi sắp xếp rất là nhiều thứ. Nói chung tốn sức, tốn tiền nhiều lắm. Nhìn vô đó thì Hoàng Lâm mới giật mình và cảm thấy hơi bị xấu hổ. Cái máy mà do công ty đó đưa là cái máy xịn nhất là giao cho Lâm rồi. Một lần, hai lần, còn này đã lần thứ ba rồi. Không có lý nào mà nó trùng hợp đến như vậy. Hai người này cũng cảm thấy nó hơi sợ sợ rồi đó. Tới lúc này thì Hoàng Lâm muốn kiểm tra lại là cuối cùng là do bị cái lỗi gì mà nó cứ bị cái vệt sáng ở trên cái tấm hình vậy, là tấm hình nó coi như bỏ các bạn. Anh ta mới trực tiếp lấy cái phim mà hôm qua anh ta chụp á, anh ta vô phòng rửa hình cá nhân ở trong cái căn hộ đó nó có trang bị á, để mà chính tay mình rửa lại xem như thế nào. Cái lúc mà anh đem vô phòng tối anh rửa các bạn, rửa hình là phải rửa trong phòng tối, phòng chuyên dụng á, trong đó ánh sáng nó đỏ đỏ đỏ đỏ y như cái đèn sau lưng mình vậy đó. Cái lúc ảnh rửa tấm 1, tấm 2, tấm 3 xong thì có một tấm các bạn, nó hiện rõ lên có cái gương mặt của một người phụ nữ luôn. Mà cái người phụ nữ đó không có liên quan gì đến ba cái người mẫu mà hôm qua anh ta chụp. Hôm qua anh ta chụp chỉ đúng có ba người mẫu luôn. Tự nhiên trong hình xuất hiện một cái người thứ tư. Anh ta toát hết mồ hôi hột luôn các bạn. Và giống như anh ta biết đây là một cái điều gì đó nó đang nguy hiểm đến với mình rồi, nhưng mà anh ta vẫn không muốn nói cho Trâm biết. Thì đi ra ngoài thì nói là có lẽ do vấn đề nào đó để làm việc lại với công ty, nhưng mà buổi chụp hình này là phải chụp lại. Anh ta vừa nói mà anh ta cứ vừa rờ cái cổ các bạn, vẫn còn bị đau. Thì anh ta quyết định là ngày mai phải đi khám bác sĩ. Thì khi đến khám bác sĩ, vô khám người ta chụp hình cái cổ của ảnh, mấy bữa nay nó cứ đau hoài, khai với bác sĩ vậy mà lúc chụp hình vô thấy cổ bình thường, không có bị gì hết. Thì bác sĩ nói là cái này là bình thường thôi, có thể là chấn thương phần mềm, cho nên đưa cho ảnh thuốc giảm đau là chính, để khi nào đau quá thì uống, rồi sau này lên tái khám lại, chứ bây giờ chụp hình là không thấy đốt sống cổ hay cái gì bị gì hết trơn á. Trong cái lúc mà Lâm đi khám bệnh thì Trâm ở nhà mới coi lại mấy cái tấm hình hôm qua chồng mình chụp, thì cổ thấy có một cái cảm giác gì đó lạ lạ. Cái cổ mới ngồi, cổ mới xếp mấy tấm hình đó lại, xếp theo một cái hàng dọc đó các bạn. Thì cổ thấy giống như là cái vệt sáng nó dường như nó đang bay về một cái hướng nào đó, và nó chỉ thẳng vào một cái cao ốc ở gần đó, là cái background cái buổi chụp hình hôm qua đó. Đằng sau lưng nó là một cái tòa nhà cao tầng, và cái bóng trắng, cái vệt sáng đó, nó chỉ vào đúng cái tầng số 17 của cái tòa nhà cao tầng đó. Trâm mới thấy không biết là có cái điềm gì hay không, cho nên là thử đi đến cái chỗ cái tòa nhà cao tầng nó như thế nào. Và khi đến được tầng 17 rồi, dường như cô ta, trong đầu cô ta có một cái lời nói hay một cái gì đó thôi thúc cổ, giống như dẫn đường cho cổ để cổ đi trên cái tầng 17 đó rất là rộng, nhưng mà đi đến một cái căn phòng các bạn. Khi đến cái căn phòng đó, cô ta mới lấy cái máy chụp hình cá nhân của mình ra để chụp. Cổ hy vọng là sẽ chụp thấy được một cái gì bí ẩn gì đó trong cái căn phòng này. Nhưng mà chụp tới chụp lui coi lại thì cũng chỉ là một cái khung cảnh bình thường thôi, chứ cũng không thấy gì khác. Chỉ có một cái tấm cuối cùng khi mà cổ đưa lên một cái, thì cổ thấy bóng một người phụ nữ. Mà cái người phụ nữ đó chính là cái người mà cổ đụng chết cái ngày mới tới Nhật các bạn. Thì cô ta quá hoảng sợ rồi định bỏ chạy ra khỏi căn phòng. Thì vừa mới định bỏ chạy ra một cái thì có một cái khung hình treo trên tường nó rớt một cái bay xuống các bạn, bể tùm lum, kiến văng tùm lum hết á. Lúc đó Trâm mới đi lại gần cái tấm hình bị rớt xuống để xem, thì nhìn thấy hình gì các bạn biết không? Đó là hình của hai người bạn thân của chồng mình chụp chung với lại ban giám đốc của một cái công ty nào đó trong cái tầng 17 đó. Và đặc biệt là có một người phụ nữ đứng kế bên, chính là cô gái bị đụng chết, và cũng chính là cô gái mà mấy ngày nay Trâm cứ mơ thấy hoài. Và tấm hình nó chụp những người này giống như làm chung công ty, tức là đang rất là vui vẻ. Khi mà cổ gỡ mấy tấm kiến bị bể ra, cổ lật cái tấm hình lại của xem, thì đằng sau ghi là photographer Hoàng Lâm. Là tấm hình này do Hoàng Lâm chụp luôn. Thì dường như Trâm đã hiểu ra một điều gì đó. Tại sao cái người con gái này là hóa ra là bạn của những người này sao? Hay như thế nào cô ta về hỏi cho bằng được. Thì khi về tới nhà thì Lâm cũng mới đi khám bệnh về. Dưới cái sự chất vấn của Trâm thì Lâm mới kể thiệt là cái cô gái này hồi đó là làm chung với Lâm và hai người bạn kia ở một cái công ty khác cũng ở tại Nhật. Cô đó tên là Khánh Linh. Và Khánh Linh với Hoàng Lâm thì đã có một khoảng thời gian yêu nhau. Hoàng Lâm nói là Khánh Linh yêu Hoàng Lâm rất là tha thiết. Cô ta sẵn sàng cãi lời của cha mình vì cha của cô ta không có muốn cô ta yêu một người ngoại quốc, thì Hoàng Lâm là người Mỹ mà. Nhưng cô ta vẫn bỏ mặc, tách ly khỏi gia đình để đến ở với Hoàng Lâm. Còn Hoàng Lâm thì nói với Trâm là thật ra lúc đó nó cũng không có yêu Khánh Linh lắm. Nhưng mà do nam nữ mà làm việc chung rồi va chạm các thứ thì cũng thấy thích thích thôi chứ cũng không có yêu. Cái thứ hai nữa là anh ta cũng giống như lúc đó không có người yêu, cho nên là thấy người ta thích mình thì cũng cặp như vậy, chứ tình yêu thật sự thì nó không có với Khánh Linh. Trâm lúc này nghe thấy cũng hơi sôi máu là cái chuyện đó mà giấu em. Hoàng Lâm mới nói là cái chuyện này nó cũng là chuyện quá khứ rồi, anh cũng không muốn ảnh hưởng đến cái chuyện tình cảm của mình cho nên cũng không kể cho em nghe làm gì. Với lại sau thời gian sau này thì anh cũng đã chia tay với cô ta rồi, không biết vì lý do gì mà cô ta đã tự tử. Thì lúc này Trâm mới nghĩ tới là à, nếu mà như lời của giáo sư SCB nói thì có lẽ là do cái quan hồn của Khánh Linh còn thương Hoàng Lâm quá cho nên mới đi theo như vậy. Thì đúng lúc đó thì có một cuộc điện thoại của Kay gọi tới. Kay nói là cái thằng Nekoya đang bị nguy kịch ở trong bệnh viện. Thì khi hai người này tới bệnh viện thì nghe tin là Nekoya đã chết, do cái mảnh kiến của máy ảnh nó vỡ ra, nó bắn thẳng sâu vô trong mắt, mà nó xuyên qua mắt, mà nó xuyên vô tới não luôn, trong lúc đang chụp hình nữa các bạn. Trước cái chết lạ lùng của người bạn vậy, cái máy chụp hình mà nổ, thì Kay với Hoàng Lâm lúc này có một cái cảm giác gì đó nó hoảng sợ lắm. Trâm thì chưa hiểu gì đâu. Một lát sau Kay nói là muốn nói chuyện riêng, thì hai người kéo ra một góc nói chuyện. Thì Kay mới hỏi Hoàng Lâm là anh có thường xuyên gặp cô ta không? Thì Hoàng Lâm mới nói là có, thỉnh thoảng trong giấc mơ. Cô ta đó chính là Khánh Linh đó các bạn, là đang có một cái chuyện gì ở giữa những người này nè. Kay nói là tôi cũng thường xuyên gặp cô ta lắm, dạo gần đây tôi ngủ không được. Sau khi hai người trao đổi thêm một số câu chuyện gì đó, Hoàng Lâm mới chở Trâm về nhà. Vừa về đến nhà mình khoảng chừng được 1-2 tiếng thì Kay lại gọi điện thoại. Kay lại nói là tôi rất cần Lâm lúc này, hai người tới nhà tôi ngay đi. Thì hai vợ chồng tức tốc chạy tới nhà của Kay. Khi tới nhà của Kay, cửa thì không khóa, đi vô nhà tìm hoài không thấy Kay đâu hết trơn. Gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Thì bỗng trong bóng tối lại thấy Kay bước ra. Mà ngộ một cái là trên người chỉ mặc đúng một cái quần lót thôi. Khi vừa gặp hai người này xong, tự nhiên Kay không nói gì hết các bạn. Chạy thẳng ra ban công, nhảy xuống luôn. Khi hai vợ chồng chạy ra ban công nhìn xuống thì lúc đó là Kay đã nằm trên một cái vũng máu ở dưới sân rồi. Hai người bạn chết gần nhau như vậy, mới sáng người kia chết là buổi chiều tới người này chết, đều là bạn thân của Lâm hết. Hai người này cảm thấy quá sợ hãi rồi. Trâm cũng nói là thôi, mình phải bỏ công việc ở đây thôi, dù công việc ở đây lương cao như thế nào, nhưng mà thôi trở về Mỹ đi, chứ ở đây như vậy không ổn tí nào, hai người bạn thân chết rồi. Thì Lâm cũng nghe lời và book cái vé hai người này bay về Mỹ, bỏ công việc ở Nhật luôn. Thì khi quay về Mỹ thì họ lại trở về cái căn hộ của họ và dự kiến là sẽ quay lại một cuộc sống bình thường. Sau một chuyến bay dài thì họ ngủ mê mệt. Đến lúc mà tỉnh dậy thì Trâm không thấy Lâm đâu hết. Lâm có để lại một mảnh giấy là đi ra ngoài lo chút việc và xếp một cái hình trái tim để trên bàn vậy đó, rất là lãng mạn. Thì lúc này Trâm dậy thì rất là thích lấy cái máy hình, là máy hình này là máy hình cũ, cổ để ở nhà chứ cổ không đem qua Nhật. Cổ mới lấy ra cổ chụp vài tấm, thì mới chụp được có một hai tấm cái hình trái tim ấy, thì cuộn phim nó cứng lại, là nó hết phim là biết là phải rút cái cuộn phim nó đi rửa. Thì giờ cụ cổ cũng rảnh, cổ xách cái cuộn phim nó cổ đi rửa. Thì sau khi mua đồ ăn xong thì cổ mới ghé tiệm hình, cổ lấy hình về, cổ chưa coi nữa, lấy về tới nhà rồi mới bày ra coi. Ngoài những tấm hình mà cô ta chụp như bình thường thì có những tấm hình chụp nó có một cái bóng mờ các bạn. Bóng mờ cũng là của một người phụ nữ luôn. Lúc này hơi hoảng rồi, nhưng mà Trâm vẫn bình tĩnh, lại tiếp tục trò chơi xếp hình, xếp mấy cái hình nó lại. Và khi xếp tập hình nó thành một cái tập vậy nè, cái cổ mới kéo cho cái hình nó lật lên coi, thì nhìn thấy cái bóng nó di chuyển từ từ đến một cái tủ. Cái tủ đó nó nằm ở phía góc tường mà hồi đó giờ cổ cũng ít để ý. Tại cái chỗ đó là đựng những cái vật dụng cá nhân mà về nhiếp ảnh của Hoàng Lâm, cho nên cổ cũng không có đụng tới nhiều. Thì khi coi cái tấm hình nó xong, cổ mới mò ra cái tủ đó, cái chỗ mà cái bóng người phụ nữ đó bò tới, cổ mới mở cái tủ ra thì thấy có một cái hộp để rất là sâu ở bên trong. Khi mở cái hộp nó ra, chỉ có đúng một cái thẻ nhớ, nguyên một cái hộp vậy để đúng một cái thẻ nhớ thôi mà giấu kỹ ở bên trong. Thì cổ cũng có chút nghi ngờ, cổ mới lấy cái thẻ nhớ đó ra, cổ cắm vô máy tính cổ coi. Khi mà những cái tấm hình đó nó hiện lên trên máy tính là cổ giống như bị chết đứng luôn các bạn. Trên những tấm hình đó là cảnh hai người bạn thân của Hoàng Lâm đang hãm hiếp Khánh Linh, là do chính Hoàng Lâm chụp. Thẻ nhớ đó là của Hoàng Lâm. Vừa lúc đó thì Hoàng Lâm cũng đã về tới nhà. Trâm lập tức kéo Hoàng Lâm ra cái máy tính để xem những bức hình này. Và cô ta gào lên là tại sao anh lại giấu tôi, tại sao các người lại làm cái chuyện đồi bại như vậy. Hóa ra cô ta tự tử chết là vì cái nỗi nhục bị những người này hãm hiếp. Cái lúc này thì Hoàng Lâm đành phải kể thiệt hết. Có nghĩa là hồi xưa sao, đúng Hoàng Lâm với Khánh Linh là có yêu nhau, nhưng mà như nói ban đầu hồi nãy là Hoàng Lâm không có yêu thật sự, giống như chỉ để giải khuây trong cái thời gian ở Nhật như vậy thôi. Còn Khánh Linh thì yêu Hoàng Lâm thật sự. Khi mà Hoàng Lâm nói cái lời chia tay á, thì giống như Khánh Linh không có chấp nhận được, rồi cứ đeo bám Hoàng Lâm hoài. Thì hai cái người bạn của Hoàng Lâm mới bày ra một cái cách là hai cái người đó sẽ đại diện mời Khánh Linh tới một cái buổi tiệc ăn uống giống như bạn bè vậy đó, sau đó chuốc rượu cô ta, rồi dự kiến là chụp những cái tấm hình khỏa thân của Khánh Linh để uy hiếp cô ta. Nếu mà cô ta vẫn cứ tiếp tục đeo đuổi Hoàng Lâm, Hoàng Lâm đã chia tay rồi mà không để Hoàng Lâm yên, thì sẽ gửi tấm hình đó cho gia đình của Khánh Linh. Mà người Nhật mà, cái đó là người ta sợ lắm. Cái nỗi nhục đó người ta rất là sợ, tại nó ảnh hưởng đến cả gia đình, cái truyền thống của Nhật. Thì dự kiến là như vậy thôi. Khi Khánh Linh đến thì hai cái người đó cũng giống như an ủi cái chuyện tình cảm rồi các thứ. Dũng là bạn làm chung công ty cho nên Khánh Linh cũng không đề phòng gì cả. Và bữa đó cũng uống rất là nhiều rượu, do men rượu rồi các thứ, rồi hai thằng khứa kia không có kìm lòng được, sẵn tiện cưỡng hiếp Khánh Linh luôn. Đâu một cái là khi chuẩn bị cưỡng hiếp Khánh Linh, Khánh Linh tỉnh dậy. Khánh Linh nhìn thấy hai người bạn đang chuẩn bị cưỡng hiếp mình, còn người yêu của mình thì đang đứng cầm máy hình để chuẩn bị chụp. Cô ta đau lòng quá các bạn. Cô ta cứ gào thét tên Hoàng Lâm hoài. Nhưng mà Hoàng Lâm lúc đó thì giống như cũng không có phản ứng gì, cũng chỉ chụp hình thôi, và để mặc cho hai cái người bạn của mình cứ thế mà hãm hiếp Khánh Linh. Thì sau cái chuyện đó, Khánh Linh chịu đựng không nổi cái nỗi nhục đó mới nhảy lầu tự tử các bạn. Và cái oan hồn nó cứ đi theo Hoàng Lâm hoài. Và chính oan hồn của Khánh Linh đã làm cho hai cái người bạn đó, một người chết vì bị mảnh kiến của máy chụp hình xuyên vô mắt, một người chết vì nhảy lầu, là đều là sự trả thù của oan hồn Khánh Linh hết các bạn. Cô vợ nghe tới đây thì tự nhiên cảm thấy ghê sợ cái người chồng của mình. Không nghĩ anh ta có thể đối xử cho dù là người yêu cũ của mình một cách phi nhân tính như vậy. Hai người kia thì đã đền tội gì cái chết rồi. Nhưng mà hai người kia nói gì thì nói, cũng vẫn là bạn thôi, người ngoài bạn thôi. Còn Hoàng Lâm là người yêu của Khánh Linh, người yêu cũ đi chăng nữa, nhưng có thể bày ra cái mưu đó và đứng để chụp hình cái cảnh người yêu cũ của mình bị bạn mình cưỡng hiếp như vậy. Thì Trâm cảm thấy là quá ghê tởm cái người chồng này đi. Cho nên cô ta đã quyết định là không sống chung nữa và bỏ đi. Khi cô ta bỏ đi các bạn, thì Hoàng Lâm trở nên rất là bực tức, mới lấy cái máy chụp hình mà cái chụp hình mà cái dạng chụp lấy liền, các bạn chụp cái nó lòi tấm hình ra liền, phẩy phẩy mấy cái là nó lên hình liền, không cần phải cầm phim đi rửa. Thì anh ta mới chụp hết tất cả góc phòng, miệng thì cứ kêu cô ra đây, tôi biết cô đang ở đây, cô yêu tôi lắm mà, cô ra đây đi. Chụp hoài hàng chục tấm luôn, hình quăng khắp nơi ở dưới đất mà không thấy tấm nào các bạn. Anh ta mới bực bội quá, anh ta mới chọi cái máy hình vô tường. Thì khi chọi cái tấm máy hình vô tường, cái máy hình nó rớt xuống, nó quay hẳn về phía ảnh, nó chụp tách một tấm, tấm hình nó bắt đầu nó lòi ra các bạn. Thì Hoàng Lâm mới tới cầm cái tấm hình đó lên nhìn, khi nhìn là mặt biến sắc liền. Đó là tấm hình Hoàng Lâm đang đứng trong căn nhà, và ở trên vai là Khánh Linh đang cưỡi trên vai của Hoàng Lâm, đu toàn ten trên vai của Hoàng Lâm. Như vậy là bấy lâu nay cái vấn đề đau cổ đau vai của Hoàng Lâm không phải là vì cái tai nạn xe lúc qua Nhật, cũng không phải là bị một vấn đề gì về dây thần kinh hết, mà là do Khánh Linh suốt ngày đu trên vai của Hoàng Lâm mà Hoàng Lâm không biết. Hóa ra bấy lâu nay Khánh Linh vẫn theo sát Hoàng Lâm, vẫn cứ ngồi trên cổ Hoàng Lâm bấy lâu nay. Hoàng Lâm nhìn cái cảnh này thì hoảng hồn rồi, mới chạy ra lấy một cái sợi dây điện ở trong cái máy mà để đánh flash á, đánh đèn sáng để chụp hình nữa các bạn. Rút sợi dây điện ra, chích thẳng vô cổ mình với mục đích là chích vô người của Khánh Linh để đuổi Khánh Linh xuống khỏi cổ mình nữa các bạn. Nhưng mà chích sao chích được hồn ma, chích dây điện là chích thẳng vô cổ mình luôn các bạn. Thì anh ta bị giật điện và ngã lăn ra đất bất tỉnh. Lúc đó người ta chuyển cảnh qua một cái cảnh trong bệnh viện, hóa ra là Hoàng Lâm cũng được cứu. Nhưng mà trong bệnh viện lúc này Hoàng Lâm đã bị cạo chọc cái đầu rồi. Tại vì khi chích điện vô như vậy giống như nó có ảnh hưởng gì đến não bộ của ảnh, cho nên người ta phải phẫu thuật não. Và ảnh cứ ngồi gục cái xuống như này các bạn, không có ngưỡng cổ lên được, cứ gục xuống như này. Và khi cái người y tá đem thuốc vô trong đó, chích thuốc cho ảnh xong, khi bước ra ngoài người ta đóng cửa, thì ở trên cái kiến nó hiển thị lên hình ảnh của Khánh Linh vẫn đang ngồi trên cổ của Hoàng Lâm. Mà Hoàng Lâm lúc này giống như bị mất đi ý thức rồi, ngồi giống như thực vật vậy. Anh ta không nói tiếng nào, chỉ ngồi gục đầu như vậy. Và trên cổ anh ta là Khánh Linh đang ngồi trên đó. Và câu chuyện nó kết thúc ở đây. Các bạn nghe có thấy rùng rợn không các bạn? Sao mình kể mà mình cảm giác tự nhiên mình hơi mỏi cổ luôn rồi nè các bạn. Trời, có ai ngồi làm ơn xuống đi. Nhưng mà chắc chắn là không đâu. Tại vì mình nghĩ dù mình không phải là một người tốt hoàn chỉnh, thì cũng chưa bao giờ mình đối xử với người yêu cũ mình theo cái cách đó. Cách này có phải nói là, có thể nói là nó quá thú tính đi. Người yêu cũ dù mình không thương hay gì nữa thì thôi, chia tay thì thôi, nhưng lại bày ra cái mưu và tạo điều kiện cho hai thằng bạn nó hãm hiếp chính người yêu cũ mình. Thì cái số phận bị trừng phạt của hai người đó và Hoàng Lâm là xứng đáng thôi. Ok, câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video sau nha các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe trong cái mùa dịch này. Cố gắng ở nhà và giữ sức khỏe cho thật tốt nha các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường thôi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.